Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 960, chương 939. Ngăn cản thế giới. Đang cùng Khuê Cương gian nan đối kháng rớt, đột nhiên có chút im lặng, cũng không biết là nên cao hứng hay là bi thương. Hera rất nghe lời, để hắn đi hắn liền đi, nhưng là nàng vậy mà không có đối ta mảy may lưu luyến. Odin thê tử còn do dự một chút, nhưng là ta Hera vậy mà không chút do dự. Tiện nhân này không thể lưu. Jehovah thật lớn thanh âm vang lên. Noe, rời đi đi. Ầm ầm, tương đương to lớn Noe thế giới thuyền lập tức động, hướng phía vực ngoại nhanh chóng mà đi. Bạch Cẩm tiện tay vung ra, trùng điệp kiếm ảnh hợp nhất, một kiếm chạm tại Jehovah đỉnh đầu thánh quang vầng sáng bên trên. Nhất thời đem Jehovah chạm một cái lảo đảo. Thượng đế, ngươi cảm thấy còn đi được sao? Jehovah 12 cánh nở rộ vô lượng thánh ánh sáng, lạnh nhạt nói ra, lấy Nga quan chi, thế giới của các ngươi cũng không có tiến hành qua cải tạo, cũng không có ở trong hỗn độn đi xa năng lực, tất nhiên là ngăn không được chúng ta. Bạch Cẩm nhất thời cảm thấy mình lại dài tri thức, nguyên lai thế giới ở trong hỗn độn đi xa, còn cần cải tạo. Nơi xa, Ô Vân Tiên liếc liếc một chút trốn chạy thế giới, giơ lên hỗn nguyên chùy. Đột nhiên chùy hạ, lôi thần tho giơ lên meo meo chùy, giận dữ nghênh tiếp, phanh tương đương một tiếng vang thật lớn. Hỗn nguyên chùy mang theo vạn quân chi lực, trực tiếp đem meo meo chùy vỡ nát. Kinh khủng lôi đình cự chùy trực tiếp đem lôi thần tho thôn phệ. Tho bay ngược ức vạn dặm, đưa tay sát một chút khóe miệng máu tươi, diện mục dữ tợn, duỗi tay ra hét lớn kêu lên. Mjolnir. Vô số lôi đình toái phiến nhau nhau tụ đến, phanh phanh phanh tương đương tại tho trong tay tụ hợp, lần nữa ngưng tụ thành lôi thần chi chùy. Thiểm điện tại trên đó nhảy vọt, giết tương đương tho một thanh kéo xuống phế phẩm áo choàng. Hét lớn một tiếng, hướng phía Ô Vân Tiên xông ra. Ô Vân Tiên lần nữa nhìn một chút nơi xa trốn chạy ba cái thế giới, hét lớn kêu lên, thiên lôi đại đạo. Mây đen cuồn cuộn tương đương, lôi đình chi chùy ngang nhiên đánh xuống. Một kích này không có thật lớn lôi đình, không có hoa lệ thần quang, có phía trên một đạo nhỏ bé thiểm điện, hướng phía tho mà đi. Tho con mắt đột nhiên trừng lớn, đây là lôi đình đại đạo pháp tắc. Màu trắng bạc trong hai mắt hiện lên một đạo vẻ trần trờ. Đối với cái khác thần linh đến nói, đại đạo đối kháng đều là hung hiểm nhất, tránh được nên tránh. Nhưng là ta là lôi thần tho, vô địch tho, lập tức hét lớn kêu lên. Lôi đình đại đạo, vì phương Bắc thần vinh diệu, đồng dạng ngang nhiên một chùy đánh ra. Một đạo nhỏ bé lôi đình tia lửa hướng phía Ô Vân Tiên mà đi. Đây là đại đạo cùng đại đạo giao phong, so tài cũng là đối lôi đình đại đạo nắm giữ, cùng tự thân thế giới chỗ pháp tắc mạnh yếu. Phanh tương đương hai đạo nhỏ bé lôi đình va chạm, lẫn nhau xung đột. Tho phát ra màu trắng bạc lôi đình, dần dần bị tử sắc lôi đình thôn phệ, hướng phía tho kích xạ mà đi, nháy mắt tiến vào tho thể nội. A tương đương, tho ngửa mặt kêu thảm một tiếng, cứng cỏi thần thể, phanh phanh phanh tương đương liên tiếp nổ tung, từng đạo lôi đình từ nổ tung trong vết thương hướng ra ngoài phun ra. Ô Vân Tiên thân ảnh lóe lên đi vào tho trước người, một chùy đánh trên người tho, hét lớn kêu lên. Cút cho ta, quanh tương đương lôi đình hỏa diễm bao khỏa lôi thần tho. Giống như một viên bạo ngược thiên thạch, hướng phía hồng hoang đập tới. Dây lôi thần tho về sau, Ô Vân Tiên thân thể hóa một đạo thiểm điện xẹt qua hỗn độn. Cơ hồ nháy mắt ngăn cản tại Asgard trước đó. Giơ lên hỗn nguyên chùy hét lớn kêu lên. Lui về cho ta, hỗn nguyên chùy ngưng tụ Ô Vân Tiên tất cả pháp lực. Tiên thiên linh bảo uy năng toàn bộ mở ra, từng đạo đại đạo phù văn tại hỗn nguyên chùy bên trên lấp lánh. Ô Vân Tiên trong tay hỗn nguyên chùy ra sức vung ra, quanh tương đương hỗn nguyên chùy mang theo vô cùng vô tận lôi đình, hình thành một cái cự đại vô cùng lôi vân trụ hướng phía Asgard mà đi. Hỗn độn đều bị xé nứt, một kích này hủy thiên diệt địa. Asgard bên trong, Freyr đứng tại một cái thủy tinh đại đạo bên trên, đưa tay đặt tại một viên thủy tinh cầu bên trên, toàn bộ đại đạo sáng lên thất thải quang mang. Thần quang bảy màu xông ra Asgard giống như một đầu chói lọi cầu vồng, vượt ngang hỗn độn hướng phía lôi trụ nghênh đón. Quanh tương đương cầu vồng bảy sắc cùng lôi đình thiểm điện va chạm, một đạo to lớn gợn sóng càn quét hỗn độn, lôi trụ nhất thời bị ngăn trở. Xì xì xì, tương đương vô số vỡ vụn thần quang từ va chạm khu vực hướng ra ngoài bắn tung tóe, lóa mắt chói mắt. Ô Vân Tiên sắc mặt đột biến, lực lượng thật là cường đại, ấn quyết trong tay lập tức chuyển biến, quát, phá cho ta. Thượng Thanh Tiên Quang liên tục không ngừng hướng phía Hỗn Nguyên Trùy đưa vào. Hỗn Nguyên Trùy cấm chế toàn bộ triển khai, Tiên Thiên Bất Diệt Thần Quang hóa thành phù văn lấp lánh tại trùy thể phía trên. Nhưng là này cầu vồng bảy sắc theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng cường đại, thôi động lôi đình trụ dần dần rời xa, hướng phía Ô Vân Tiên tới gần. Vô Thiên Phật Tổ đang cùng Odin đại chiến, cảm ứng được cách đó không xa thần quang bảy màu, lập tức quay đầu nhìn lại. Odin cười ha ha nói ra, đây chính là thế giới nội tình, các ngươi những này mới xuất hiện thế giới là không có. Chúng ta nếu là muốn đi, không người cản đến chợ. Quanh tương đương cầu vồng bảy sắc thôi động Hỗn Nguyên Trùy đâm vào Ô Vân Tiên trên thân, nhất thời đem hắn đụng bay nhập hỗn độn vực chỗ sâu. Chỉ có thể nhìn thấy một đạo cầu vồng bảy sắc xuyên qua hỗn độn, nhưng lại không nhìn thấy Ô Vân Tiên thân ảnh. Vô Thiên Phật Tổ trầm ổn nói ra. Vậy nhưng chưa hẳn. Odin râu tóc đều dựng, hét lớn kêu lên. Ta sẽ không cho ngươi xuất thủ ngăn cản cơ hội đều. Vĩnh Hằng Chi Thương hướng phía Vô Thiên đâm tới. Vân Tiêu cũng tùy tiện trấn áp hai vị một thi chuẩn thánh. Thân ảnh lóe lên xuất hiện tại Hy Lạp thần giới trước đó. Trong tay từng mặt trận kỳ vung ra, thì thầm, trước cần trong lòng bàn tay bài cửu, sao, cung, tung hoành 15 đồ trong đó. Lần đem bát quái chia 8 tiết, một mạch thống 3 là chính tông, âm dương 2 độn chia thuận nghịch, một mạch tam nguyên người khó lường, 5 ngày đều tới đón một nguyên, liên quan siêu thần làm chuẩn tắc, theo Vân Tiêu thi pháp. Từng tòa trận đồ tại hỗn độn triển khai, xếp thành một hàng dài, lưỡng nghi thái cực trận, tam tài trận, tứ tượng trận, ngũ hành trận, lục hợp trận, thất tinh trận, bát quái trận, cửu cung trận, thập tuyệt trận, trăm sát trận, thiên huyễn trận, vạn tiên trận. Vân Tiêu hai tay đột nhiên mở rộng, trước mặt hiển hiện một cái hư ảo trận đồ, 13 trận cơ tại hư ảo trận đồ bên trong lấp lánh, khẽ kêu kêu lên. Trận đạo, trận hóa chúng sinh, trận trận hợp trận, từng đầu đường cong tại hư ảo trận đồ bên trong lưu truyền. Đem 13 cái ánh sáng sâu chuỗi, tọa trấn hỗn độn 13 tòa đại trận cũng đi theo di hình hoán vị, lẫn nhau tương liên, hình thành một tòa càng cường đại hơn trận pháp. Vân Tiêu đưa tay tại hư ảo trận đồ vỗ một cái. Quát, đi, phanh, tương đương hư ảo trận đồ lập tức bay ra biến lớn, dung nhập 13 tòa đại trận bên trong, 13 tòa đại trận lẫn nhau tương liên, hướng phía Hy Lạp thần giới trấn áp tới. Hy Lạp thần giới bên trong, Hera sắc mặt dữ tợn, quát, ai cũng không thể cản ta. Chaos chi nhãn tương đương, cả tòa núi Olympus đều tại sáng lên. Từng đạo năng lượng khổng lồ từ núi Olympus phát ra, tại Hy Lạp thần giới tầng ngoài cùng hội tụ, hình thành một cái to lớn thất thải thần nhãn, chính là một tòa thời không chi môn, hình dáng cực giống một cái vô thượng thần linh con mắt. Thất thải con mắt lấp lánh, một cỗ to lớn thời không chi lực phát ra, hình thành một cái tiểu xảo ngụy thời không trường hà. Màu trắng bạc trường hà nháy mắt đi vào 13 tòa đại trận trước đó, quanh tương đương đâm vào phía trên đại trận. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, Phò Tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, Hàm Ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,